Chương 1. 298 đảo nguyên tinh 2. Thật không có chuyện. Tiêu Mục bất đắc dĩ nhìn Tiết Tiêu một chút, tổng không tốt nói cho các sư tỷ, nàng đây là bị cây nhỏ cho hố một cái. Tiêu Tiểu Bằng Hữu ngồi thẳng thân thể, từ trong túi lấy ra hai tấm xếp vật làm phủ, đưa cho Từ San San cùng Tiết Tiêu, tặng cho các ngươi. Lễ vật mỗi tấm trí vật phù bên trong, đều bị nàng thả chút trung cấp huyền thạch cùng 3 viên quả đào, phía trước liền muốn đưa cho hai vị sư tỷ, luôn luôn không tìm được đơn độc cơ hội nói chuyện, lúc này vừa vặn. Từ San San sững sờ, thanh lanh trong con ngươi lướt qua một chút ý cười nhợt nhạt. Tiết Tiêu càng là trực tiếp nhiều, nào tới liền cho Kiều Bảo Bảo một cái to lớn gờ ôm, bẹp một ngụm hôn tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ai nha nhà chúng ta tiểu sư muội thật sự là quá tuyệt. Tiêu một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đưa tiễn hai vị sư tỷ về sau, vốn định lại nằm một lát, liền nghe cây nhỏ yếu ớt thanh âm trong đầu vang lên, ây tiểu chủ nhân. Tiêu một ha ha cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giả chết trang đến ngày mai. Cây nhỏ cầu cầu gượng cười hai tiếng, đột nhiên nhấc lên giọng, có chút hưng phấn hỏi nói, chủ nhân, ngươi bây giờ muốn vào tới sao tiến đến đảo nguyên tinh, ngươi nhất định sẽ thích chủ nhân nơi này, ngươi chờ một chút. Tiêu một bận bịu mở nội thị, quét thân thể của mình một vòng. Lập tức kinh ngạc lại nhưng nhìn thấy, nguyên bản giống như một mảnh tinh không đêm tối giống như đan điền là hoàn toàn ảm đạm, chỉ có cây kia trèo trống trong đan điền cây nhỏ, toàn thân tản ra yêu ớt lục sắc huỳnh quang. Bây giờ, tinh không bên trái đằng trước, có một viên nho nhỏ chấm nhỏ được thắp sáng, lập lòe nhấp nháy hơi sáng quang mang. Chẳng lẽ đây chính là bị dung nhập tinh vực đảo nguyên nơi Kiều Mục đồng học ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hô hấp đều đi theo thoáng siết chặt. Tiểu đồng học thu hồi nội thị, tay nhỏ không khỏi nắm chặt lấy nhau ở, tự kỳ hệ mờ chế chấn định dùng thanh âm bình tĩnh nói, cầu cầu, trước ngươi có ý tứ là, đem đào nguyên cho dung nhập đan điền ta đúng hay không đúng, ngươi mẹ nó sớm như thế nói với ta không được sao, nói nửa ngày đều không có nói đến ý tưởng bên trên. Tiểu đồng học vô ý thức liếc mắt, sau đó lại bình phục một chút tâm tình của mình, nhẹ giọng hỏi, cầu cầu, ý của ngươi là, ta, chính là ta, đan điền của ta. Giống như là một mảnh tinh vực đúng hay không đúng, cầu cầu lần nữa cho một chữ. Trước ngươi nói, ta này trong tinh vực, có một viên chủ tinh ta cho dù là hoàn toàn mở ra nội giới, sở hữu vật tư cộng lại, còn không bằng chủ tinh thượng chín châu mất sợi lông chủ nhân ngươi trí nhớ thật tốt nha. Cầu cầu vội vàng đập nhớ mông ngựa, luôn cảm giác chủ nhân thanh âm bình tĩnh hạ, lộ ra một chút nhỏ kích động đầu. Vậy ta đây chủ tinh, lúc nào có thế mở ra? Kiểu một đồng học vội vàng thẳng vào chủ đề. Nàng cuối cùng biết, cầu cầu từ sáng đến tối tinh vực treo ở bên miệng đại biểu cho cái gì đại biểu cho, mặc kệ là truyền thừa bí cảnh hay là động thiên tiên phủ, tiểu đồng học đều có thể đem bọn nó luyện hóa thành vực, đặt vào chính mình tinh vực bên trong liền như là viên này đào nguyên tâm, từ đào nguyên luyện hóa mà thành, bây giờ đã trở thành tinh vực một bộ phận, đã bị cầu cầu đặt tên là đào nguyên tinh. Như vậy, chủ nhân, ngươi có muốn hay không tiến đến xem? Cây nhỏ cầu cầu thanh âm vui sướng vang vọng tại nàng chỗ sâu trong óc. Tiểu Mục mấp máy môi, được. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt trong lúc đó vật đổi sao rời, cảnh sắc giao thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảng lớn hoa đào nhao nhao bay lên, tuyết rơi giống như rơi xuống, dính tại quần áo của mình váy bên trên. Lúc chạm vạng tối, giống như có một vệt nhàn nhạt ánh nắng chiếu xuống rừng đào chỗ sâu. Nơi xa huyền thạch quặng mỏ liên miên chập trùng. Chỗ gần một vòng dòng suối róc rách lưu động, vốn lượn đến xanh biếc hồ nước. Chu bạc nhỏ bạch tùng thử kích động nhảy nhót hướng nàng đánh tới.